Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 633, Quỷ Minh tộc tổng bộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, nhưng là cuối cùng không ai dám đứng ra. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Long Ngữ vị diện 3 năm. Tất cả mọi người không được ra vào. Ngao Lãng đối với bên người cao thủ nói. Bên người cao thủ trần chờ. Ngao Lãng hai mắt nghiêm nghị. Thế nào? Hiện tại mệnh lệnh của ta cũng không dùng được, đúng không? Không dám. Bên người cao thủ hoảng sợ nói. Lúc này truyền lệnh, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Du mấy người tiến vào bàn Long Thần Cung Đại Điện. Người tiến đến, Diệp Vô Trần đối với Ngao Lãng nói. Ngao Lãng cung kính xác nhận, sau đó cùng theo Diệp Vô Trần đi vào. Các đại long tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bất quá, không có Ngao Lãng mệnh lệnh, ức vạn long tộc đại quân không dám động. Tiến điện về sau, Diệp Vô Trần đem Thủy Long Chi Ảnh gọi ra. Trực tiếp lạc ấn Ngao Lãng long hồn, khống chế đối phương. Sau đó, Diệp Vô Trần để Ngao Lãng đem các đại long tộc tộc trưởng toàn bộ triệu tiến đến. Ngao Lãng cung kính xác nhận. Sau đó ra ngoài sắp hiện ra trận các đại long tộc tộc trưởng toàn bộ triệu tiến đến. Đi vào đại điện về sau, Diệp Vô Trần không nói hai lời, bắt chước làm theo, trực tiếp dùng Thủy Long Chi Ảnh khống chế. Tại Diệp Vô Trần thời không ngưng kết dưới, những này long tộc tộc trưởng căn bản là không có cách động đậy. Liền bị Diệp Vô Trần dùng Thủy Long Chi Ảnh từng cái lạc ấn long hồn. Bóng đêm yên tĩnh, Diệp Vô Trần đứng tại bàn Long Thần Cung cung điện, nghĩ đến sự tình, khống chế Ngao Lãng cùng các đại long tộc tộc trưởng về sau. Diệp Vô Trần liền để đám người tìm kiếm, nghe ngóng Bành Linh hạ lạc. Nếu là Bành Linh tại Long Ngữ vị diện, hẳn là không bao lâu liền sẽ có tin tức. Đồng thời, Diệp Vô Trần để đám người thu thập long tộc cực phẩm vật liệu. Mấy ngày về sau, Diệp Vô Trần đem các tộc long tộc cực phẩm vật liệu lấy ra. Đem vạn long thần khải, thiên long nhận, hắc long đỉnh, hắc long phi phong cùng bàn long phi thuyền toàn bộ luyện chế lại một lần. Tăng lên tới cực phẩm thần khí. Đồng thời, Diệp Vô Trần khai lò luyện đan, luyện chế hỗn nguyên thiên long đan. Hiện tại, toàn bộ Long Ngữ vị diện tài nguyên, có thể nói, tận về hắn sử dụng. Cho nên, Diệp Vô Trần căn bản không thiếu đan dược vật liệu. Diệp Vô Trần ngày tiếp nối đêm luyện chế hỗn nguyên thiên long đan. Hết thảy luyện chế ra mười mấy lô, mới đưa các đại long tộc đưa lên vật liệu luyện chế xong. Diệp Vô Trần cho Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Du, A Lực, Tiểu Hắc từ tất cả một lò, còn lại 11 lô. Thì chính mình nuốt luyện hóa. Hiện tại, linh hồn chi lực của hắn là đại thần bát trọng trung kỳ. 11 lô hỗn nguyên thiên long đan. Đầy đủ linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại đại thần cửu trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Thủy Long quyết đột phá tầng thứ 7. Diệp Vô Trần hiện tại đã là Thủy Long chi thể. Luyện hóa hỗn nguyên thiên long đan tốc độ tăng lên rất nhiều. Bất quá. Dù là như vậy, hắn cũng đều bỏ ra gần 3 tháng, mới luyện hóa hết một lò. Sau 3 tháng, luyện hóa một lò hỗn nguyên thiên long đan về sau, Diệp Vô Trần đem Ngao Lãng gọi đến. Diệp Vô Trần hỏi có quan hệ Bành Linh tin tức. Ngao Lãng lắc đầu, nói mặc dù vận dụng các tộc lực lượng, nhưng là vẫn là không tìm được Diệp Vô Trần trong miệng Bành Linh. Diệp Vô Trần trong lòng thở dài. Xem ra, Bành Linh sợ là không tại Long Ngữ vị diện. Không phải vậy, tại vận dụng Long Ngữ các tộc lực lượng dưới. Không có khả năng khổ tìm 3 tháng không có tin tức. Sau đó, Diệp Vô Trần đã hỏi tới Minh Vương vị diện Quỷ Minh tộc. Quỷ Minh tộc tổng bộ ngay tại Minh Vương vị diện. Trung ương tinh hà phụ cận. Có mấy cái siêu cấp vị diện. Một cái là Long Ngữ vị diện, một cái là Minh Vương vị diện, một cái là Thiên Thọ vị diện, một cái là Lôi Cương vị diện. Ngao Lãng tại Minh Vương vị diện cũng là có thế lực. Quỷ Minh tộc thiếu tộc trưởng Quỷ Sâm cùng Quỷ Minh tộc mấy trăm cao thủ tại khởi nguyên vị diện vẫn lạc. Quỷ Bính tức giận, ngay tại điên cuồng tra ra việc này. Ngao Lãng đem nghe được tin tức từng cái bẩm báo Diệp Vô Trần. Thời Quang Lão Ma đâu? Diệp Vô Trần lập tức hỏi Thời Quang Lão Ma tin tức. Ngao Lãng nói, Thời Quang Lão Ma ở trong Thời Quang Hà tĩnh tu. Rất khó thăm dò được tin tức của hắn. Nghe nói Thời Quang Lão Ma đã đem áo nghĩa của thời gian hoàn toàn hiểu thấu đáo. Hiện tại chính là ngay cả Quỷ Bính cũng không dám trêu chọc hắn. Thời Quang Lão Ma hang ổ cũng tại Minh Vương vị diện. Diệp Vô Trần lại hỏi Trung Ương Tinh Hà Cửu Vương sự tình. Hắn mặc dù từ Lý Du trong miệng hiểu rõ một chút Cửu Vương, nhưng là Lý Du biết đến, khẳng định không bằng Ngao Lãng. Ngao Lãng đem biết Cửu Vương tu luyện công pháp, thiếu hụt, thực lực, kỹ càng bẩm báo cho Diệp Vô Trần. Để Ngao Lãng lui ra cũng để nó tiếp tục nghe ngóng Bành Linh tin tức. Diệp Vô Trần tiếp tục bế quan nuốt hỗn nguyên thiên long đan tu luyện. Cũng chờ đợi Bành Linh tin tức. Thẳng đến một năm sau. Không có Bành Linh tin tức. Diệp Vô Trần lúc này mới quyết định rời đi Long Ngữ vị diện. Tiến về Minh Vương vị diện. Lần này, Diệp Vô Trần cũng không phải là mấy người tiến về Minh Vương vị diện. Mà là triệu tập Long tộc mấy vạn đại thần cảnh giới cao thủ. Cùng một chỗ tiến về. Trải qua một năm, Long Ngữ vị diện tất cả đại thần cảnh cao thủ. Không sai biệt lắm đã hoàn toàn quy phục Diệp Vô Trần. Bất quá, tiến về Minh Vương vị diện trước. Diệp Vô Trần truyền một bộ Long tộc công pháp cho đám người tu luyện. Mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng là đám người phối hợp công kích, thực lực tổng hợp có thể tăng lên mấy lần. Bàn Long phi thuyền, tại trong tinh hà không ngừng tật tốc mà đi. Diệp Vô Trần đứng ở đầu thuyền nhìn xem tinh hà mênh mông. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn đi vào Diệp Vô Trần sau lưng. Nạp Lan Hùng cảm khái nói. Ta hiện tại rốt cục cảm nhận được a lực tâm tình. Tiếp qua mấy chục năm, người cùng Lão Đoạn thực lực sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Diệp Vô Trần nói, Nạp Lan Hùng lại là im lìm. Mấu chốt là tiếp qua mấy chục năm, người đã là chân thần. Nói không chừng sớm đã phi thăng thần giới. Diệp Vô Trần cười nói, yên tâm đi, coi như ta phi thăng thần giới. Cũng sẽ mang ngươi cùng Lão Đoạn mấy người cùng tiến lên đi. Nạp Lan Hùng lúc này mới phá thế mà cười. Lúc này mới đủ ý tứ. Quỷ Minh tộc thực lực rất mạnh. Lần này, hay là phải cẩn thận. Lão Đoạn nói ra. Nạp Lan Hùng lại là cười nói. Yên tâm đi Lão Đoạn. Có chúng ta Diệp đại nhân tài. Sợ Quỷ Minh cái chim. Chúng ta mặc dù chỉ có mấy vạn người. Nhưng là. Hoàn toàn có thể chọn lấy toàn bộ Minh Vương vị diện. Diệp Vô Trần cười cười. Kỳ thật Nạp Lan Hùng nói đến cũng không sai. Coi như chọn không được toàn bộ Minh Vương vị diện. Cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, Quỷ Minh tộc chỉ thống trị nửa cái Minh Vương vị diện. Cho nên, chọn lấy Quỷ Minh tộc là hoàn toàn không có vấn đề. Tại trong phi thuyền. Diệp Vô Trần để Long tộc mấy vạn đại quân tiếp tục tu luyện hắn truyền thụ cho công pháp. Một tháng sau, U Tĩnh Minh Vương vị diện xuất hiện ở Diệp Vô Trần bọn người trước mặt. Minh Vương vị diện, Diệp Vô Trần thì thầm. Năm đó, Quỷ Minh tộc tổng bộ cũng không tại Minh Vương vị diện. Mà là tại một cái khác đồng dạng hắc ám vị diện. Trận chiến kia, toàn bộ vị diện biến thành màu đỏ như máu. Tiến, Diệp Vô Trần lãnh đạm nói. Bàn Long phi thuyền phá vỡ Minh Vương vị diện. Tiến nhập Minh Vương vị diện trên không. Sau đó xé rách hư không. Hướng Quỷ Minh tộc tổng bộ đi qua. Minh Vương vị diện, u ám mà tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có tiếng thú gào. Tiếng thú gào ngược lại để vị diện lộ ra càng thêm tĩnh lặng. Rất nhanh, bàn Long phi thuyền liền tới đến Quỷ Minh tộc địa vực. Chư vị là ai? Đến ta Quỷ Minh tộc địa vực chuyện gì? Rất nhanh, Liền có quỷ minh tộc cao thủ xuất lĩnh một đoàn cao thủ cản lại bàn long phi thuyền. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, trực tiếp một chỉ, một đạo hắc lôi oanh ra. Trong nháy mắt liền đem ngăn tại trước mặt mấy ngàn quỷ minh tộc oanh diệt. Cách chương.